chỉnh sửa lại cấu hình tôi trở thành mỹ nhân. Chương 118, góc truyện audio.com. Angle trở lại phá vỡ thế chân vạc của ba người, cô có chút ngạc nhiên khi thấy một vị khách không mời chen ngang. Thế nhưng vị khách này vô tình lại chung phe với cô, muốn phá vỡ cặp đôi đại thần. Tịnh Nhi, ai tự dưng thấy tên sơ cổ này dễ nhìn hơn nhiều. Bốn người cùng nhau đi tới hàng ghế VIP cách màn hình ba hàng ghế. Vị trí trung tâm không quá gần cũng không quá xa làm người ta dễ chịu hưởng thụ. Nhưng cái hưởng thụ này trăm lần như một tuyệt đối không nên dùng trên người đại thần. Thứ nhất, angle làm anh khó chịu. Thứ hai, circle làm anh khó chịu. Thứ ba, phim kinh dị làm anh khó chịu. Tại sao anh phải giam mình ở đây, giữa một đống những điều làm anh không thoải mái thế này? Anh sợ sao? Tịnh Nhi tốt bụng siết nhẹ tay anh, ánh mắt lóe lên mấy tia tà ác. Ha ha, ăn đồ ăn của angle gấp nữa đi, giờ cho anh sợ té hết các thứ mới thôi. Đừng căng thẳng, phim này 15 thiên về tâm lý nhiều thôi. Tâm lý, sợ hãi cũng chỉ là một trạng thái tâm lý mà thôi. Thế nhưng tâm ma của mình đâu phải nói muốn khắc phục là liền khắc phục được ngay. Kể cả bạn là nam chính cũng thế, bạn vẫn có khiếm khuyết như thường. Không vấn đề gì, đại thần tất nhiên nhìn thấy sự tinh nghịch trong đôi mắt của Tịnh Nhi. Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh cuối cùng cũng đã hiểu vì sao mình tình nguyện ở lại chịu dày vò rồi. Chính vì một nụ cười thỏa mãn của vợ chứ sao nữa. Cô sợ à, angle ở phía bên kia boss nghiêng đầu cười khẩy. Sợ thì có thể về nhà nha, đừng lo, circle ở phía bên này dịu dàng trấn an. Tịnh Nhi sợ có thể nắm tay tôi cũng được, các người nhầm đối tượng rồi có biết không? Thế nhưng câu gào thét này chỉ được giữ trong lòng, tuyệt đối không nên nói ra. Báo chí đăng một loạt tin tức liên quan đến sự kiện trailer phim mới của Hạo Khánh. Theo một số nguồn tin, bộ phim này rất nhanh sẽ được công chiếu phần 1 trong thời gian tới. Sau đó đến cuối năm sẽ tung ra thêm phần sau cuối. Trailer vừa ra được 2 tiếng đã tạo thành hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm triệu lượt xem, chia sẻ. Nhất thời nơi nơi đều nhắc tới cái tên Hạo Khánh cùng với bộ phim của anh ta. Song song với sự đi lên của đạo diễn, biên kịch và nguyên tác cùng với nữ tác giả trẻ Tịnh Nhi cũng được thơm lây mấy phần. Một khi khơi ra tên cô, người ta sẽ lại nhớ đến scandal đạo văn năm đó, rồi còn chuyện nữ tác giả X Nam đại gia. Đúng lúc này trên mạng lại truyền tải một vài bức ảnh cùng với một số thông tin suy đoán. Bức ảnh thứ nhất chụp một vị nam đại gia vô cùng đẹp trai, phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Đang ngồi ở trung tâm, bên tay phải đại gia chính là một cô nữ tác giả với khuôn mặt chỉnh sửa be bét đang âu sầu ảo não như cung tần thất sùng. Bên tay trái đại gia lại là một nữ minh tinh Tây phương xinh đẹp đang cười như hoa, ngọt ngào gắp thức ăn cho đại gia. Bức ảnh thứ hai chụp tại rạp chiếu phim, lúc này nữ tác giả không còn đau đớn nữa mà đang cười tươi tắn đứng cạnh một nam thần khác. Tác giả trẻ triển vọng của nước A, nam đại gia lúc này đứng bên cạnh vẻ mặt hết sức thiếu kiên nhẫn. Bức ảnh thứ ba, bức ảnh thứ tư, vâng, không hề nhầm lẫn, đó chính xác là thông tin trong ngày về vụ đi ăn và xem phim của Tịnh Nhi với đại thần, lại kèm thêm angle và circle. Đám nhà báo còn suy đoán cô nhất định đã bị hất sùng, và rất nhanh sẽ bị thải hồi. Góc truyện audio.com. Vì nữ minh tinh nổi danh thế giới angle đã tới, làm gì có ai đủ sức kháng cự trước vẻ đẹp hoàn mỹ của cô ấy chứ? Lại có người nói Tịnh Nhi chắc chắn đã đào góc tường, hai người này ông ăn chả, bà ăn nem, đại thần chạy theo tình mới, cô cũng không kém cạnh câu con cá lớn sơ cồ tương lai tươi sáng. Nhất thời tên tuổi Tịnh Nhi lại nổi lên như cồn, mặc dù chẳng ai biết nổi này là tai tiếng hay tốt tiếng. Nhưng mức độ ảnh hưởng của nó với tác phẩm dự thi của cô vô cùng tốt. Có những người vì đọc báo mới đi xem chuyện của Tịnh Nhi, xem xong rồi đều không thể nhịn nổi xúc động mà like và chia sẻ loạn xa ngầu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chuyện dự thi của Tịnh Nhi đã leo lên vị trí đầu bảng, không những thế còn bỏ xa những tác phẩm khác một hàng dài mấy số không về số lượng lượt xem cùng bình chọn. Kim Huệ nhếch môi tự mãn, vênh mặt nhìn Lý Tổng đang ngồi bên bàn làm việc chất đầy tài liệu. Ha ha, xem đi, tôi đây không cần anh cũng có thể hành xử được hết. Mặc dù cách làm có bàng môn tà đạo, nhưng ai mà quan tâm chứ? Cái người ta để ý chính là kết quả cuối cùng chứ không phải quá trình làm việc đâu. Ai, Kim Huệ, không phải nói cô cứ tự mình giải quyết đi sao? Lý Tổng xoa xoa thái dương, anh vừa từ máy bay xuống thôi. Về nước đến bố mẹ anh còn chẳng biết vậy mà Kim Huệ này đánh hơi ra được ngay mới tài. Vừa bước chân ra cửa kiểm soát, trợ lý cao cấp Kim Huệ đã ngọt ngào cười đón anh về thẳng SM. Mẹ kiếp, anh với Tiểu Ngọc hôm nay trở về là để chuẩn bị đám cưới. Chuẩn bị đám cưới đó biết không? Tuyệt đối không phải chết dí tại đây làm việc đâu. Không được, Kim Huệ ngây thơ cười. Đây đều là tài liệu mật tôi không đủ thẩm quyền để động vào đâu. Cô, nhất định là bà nàng này cố ý ép anh. Sếp, anh từ từ giải quyết, tôi hôm nay quyết định nghỉ phép một tuần. Kim Huệ đi nhanh ra cửa nhếch môi cười lớn. Đừng hòng kéo tôi lại, tôi phải đi du lịch với chồng. Này, bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đại thần đã cầm được trên tay thiệp mời cưới của hai bạn cùng lớp thời thơ ấu. Nhìn hai hàng chữ, Như Ngọc và Lý Tổng, đan vào nhau trên nền thiệp mừng đỏ rực, anh cố gắng vận dụng toàn bộ IQ của mình để suy nghĩ một vấn đề. Có điều không phải vấn đề nào người thông minh cũng lý giải được, ví như lý do vì sao bạn Lý Tổng không để tên thật của mình lên thiệp, đi viết cái biệt danh này làm chi? Lẽ nào cậu ta thực không muốn công bố cho toàn bộ thế giới biết danh xưng thực sự? Ai, không hiểu lúc bọn họ thân mật, Tiểu Ngọc sẽ gọi cậu ta bằng cái tên nào? Má, chắc không có đâu, Tiểu Ngọc gọi Lý Tổng bằng tên thân mật, Hà nói bọn họ đánh nhau vỡ đầu anh còn thấy đáng tin hơn nhiều. Đám cưới diễn ra rất vội vàng, thời gian gửi thiệp và thời gian làm lễ cách nhau chưa tới một tuần. Lý Tổng lên kế hoạch nhanh chóng và sử dụng triệt để nhân lực của nhà họ Lý. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy. Tiệc cưới bắt đầu vào buổi sáng nên Tinh Mơ Tịnh Nhi đã được điều dậy làm một loạt những công cuộc chuẩn bị. Cô thực sự có ảo giác mình quay trở lại cách đây hơn một năm, khi mà cô vẫn còn ở trong thân xác Vi Tịnh Nhi thực sự. Mỗi một khoảng thời gian sẽ phải tham gia một buổi dạ tiệc nào đó của gia đình tổ chức hoặc của giới thượng lưu. Thường là những bữa tiệc sinh nhật, những buổi ra mắt khai trương, lễ đính hôn. Gì gì đó, góc chuyện audio.com. Nhưng mục đích của hầu hết các bữa tiệc đó là, nam kéo quan hệ, nữ khoe nhan sắc. Ây, với một người có mắt thẩm mỹ kỳ lạ như bạn Tịnh Nhi và cả thân hình béo không tả nổi. Thực sự chuyện khoe nhan sắc gì đó chỉ là chuyện trong mơ mà thôi. Cô muốn thở dài, khác biệt với đại chúng cũng là một nỗi khổ. Đại thần đưa thức ăn đến cho cô, sau đó yên tĩnh ngồi một bên xem catalog váy áo và trang sức các loại. Lúc được nghỉ xả hơi 2 phút Tịnh Nhi tò mò ngé qua thì thấy quyển anh xem chuyên về đồ cưới. Bố thần à, thấy người ta kết hôn anh lập tức ngứa tay ngứa chân đúng không? Hai, nói mới nhớ, nam chính nhà mình cũng đã đầu ba đít chơi vơi đến nơi. Mẹ anh còn mới mất, bố thì quanh năm suốt tháng không thấy mặt mũi đâu, hẳn là ham muốn có một gia đình hoàn chỉnh mãnh liệt lắm. Nhưng mà xin lỗi, Tịnh Nhi đây mới có mười mấy, nhắc chuyện lập gia đình với cô. Nước đổ lá khoai còn đọng lại nhiều hơn vài giọt đấy. Vậy là bằng tài năng diễn thiên bẩm, Tịnh Nhi phớt lờ đôi mắt đẹp đầy ý mong chờ và hy vọng của người nào đó, tiếp tục trang điểm. Vì là bạn bè chí cốt lâu năm nên hiển nhiên địa điểm tổ chức đám cưới linh đình này sẽ là một nơi trong chuỗi cửa hàng của tập đoàn Bảo Bối. Lúc đại thần và Tịnh Nhi đến đã có rất nhiều khách mời ra vào, phóng viên cũng đông đảo vô cùng. Nói gì thì nói Lý Tổng cũng là tổng giám đốc không tại chức của SM, một nửa chân của anh ta nằm trong giới giải trí, làm sao lại không nổi tiếng. Tiếp đến chính là bà xã Như Ngọc, đây chính là cây bút trinh thám trẻ cực kỳ có triển vọng đấy. Nghe đâu đã gửi đi mấy tác phẩm dự thi, đều đoạt giải tầm cỡ quốc tế. Ngoài ra còn vô số khách mời có danh tiếng, những minh tinh, đạo diễn, những chính khách doanh nhân. Nơi này tụ hội anh tài đông như kiến cỏ, lý nào lại không có kẻ săn tin. Vì vậy vừa bước chân xuống khỏi xe của đại boss, Tịnh Nhi lần đầu tiên được thể nghiệm phong thái ngôi sao. Chân vừa đặt lên thảm đỏ, ánh đèn flash đã nháy tanh tách đến mức chói mắt. Cô khoác tay đại thần, tự tin đi bên cạnh anh, trong lòng vẫn không giấu được một chút thắc mắc nữ phụ thông minh Tiểu Ngọc tại sao lại dễ dàng lên xe hoa thế này. Mẹ kiếp, cuốn chuyện mình nghĩ ra đã biến thành một mớ bùi nhùi rồi. Khách trương.